Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 580, góc truyện audio.com. Amir tướng quân, cánh trái bị đục thủng một lỗ hổng rồi. Một vị quan quân nhận được tin tức liền gào lên, người tới tiếp nhận ở đây, để ta mang một tiểu đội tới cánh trái lấp lỗ hổng. Amir vứt xuống xác của một con quái vật biển sâu cấp thấp, gọi tới một tiểu đội xông thẳng tới vùng cánh trái, vừa nhìn từ xa hắn liền lẩm bẩm, quả nhiên, một con quái vật biển sâu cấp 7 đang giày xéo cả một vùng, quân đội rất chật vật xoay sở cũng không thể khống chế được nó. Amir tướng quân, một người binh sĩ tinh mắt nhìn thấy Amir thì mừng rỡ gọi lên. A hát, tướng quân tới rồi, tướng quân, chỉ mới vài ngày thôi, uy vọng của Amir đã lan truyền khắp cả doanh trại, độ nhận diện cực cao, ở trong khu vực này thôi không ít người cũng là hắn cứu về một. Mạng, vô cùng kính nể Amir, để ta, chấm, Amir trầm giọng nói một tiếng hùng hậu chân vận lực nhảy xuống một khoảng mấy trăm mét chuẩn xác đá thẳng lên đầu con quái vật biển sâu. Tướng quân Amir uy vũ, nhanh, nhanh đi hỗ trợ tướng quân. Một chốc sau quân tâm dâng cao, các binh sĩ cùng nhau hò hét lao tới tiêu diệt các quái vật cấp thấp chung quanh, giúp cho chiến trường của Amir cùng đầu quái vật cấp 8 sạch sẽ đi chút ít. Amir gọi ra một thanh chiến thương, cầm lấy cán đâm thẳng xuống dưới mắt của con quái vật khiến cho nó vùng vẫy hét lớn, hàm răng sắc nhọn mở ra bổ thẳng tới hắn. Hiển nhiên Amir không hề nao núng, linh lực hội tụ nơi cánh tay càng thêm đè ép chiếc thương đâm sâu vào mắt con quái vật. Á, nó rít gào thét lớn, cơ thể ngầy nhụa bắn ra từng đợt hắc thủy tung tóa xung quanh, không ít binh lính bị dính phải thi. Thét lên đau đớn, từng mảng da thịt bị ăn mòn nát tan, phút chốc linh lực trong cơ thể cũng bị sói mòn mà đứng trên bờ vực của cái chết. Cách chương,